thủ hạ về cánh chắc chắn không ít. Hôm nay đã bị tên kia theo dõi, bây giờ muốn rời khỏi Tuyết Hỏa Cốc thực sự có chút phiền toái. Thời gian sau đó, Liễu Minh ngồi một chỗ, trong đầu không ngừng suy tính kế hoạch thoát khỏi nơi đây. Nhưng đáng tiếc là không có cách nào khả thi. Hắn đột nhiên duỗi một tay ra, trong tay bất ngờ xuất hiện một cái lệnh bài đỏ rực. Chính là Vân Xuyên lệnh bài ngày đó Diệp Thiên Mi cho hắn. Cái lệnh bài này dùng uy hiếp, thế lực bình thường khác thì được, nhưng đối với Viêm Quyết chỉ sợ là không có chút tác dụng. Liễu Minh nhìn qua Vân Xuyên lệnh bài trong tay, sắc mặt nhăn nhó một chút, sau đó ném nó qua một bên. Tiếp đến hắn lại nghĩ tới chuyện đi tìm Già Lam, nhưng chỉ nghĩ thoáng qua một lúc, lại lắc đầu, không cho là tốt, vì hắn không muốn mạng sống của mình phải giao cho người khác nắm giữ. Xem ra, kế sách tốt nhất vào lúc này là chờ viện binh của hải tộc đến để cho bọn họ cùng với thủ hạ của Hải Yêu Hoàng đánh nhau loạn xị cả lên. Hắn sẽ thừa cơ trốn thoát. Hắn tin chỉ cần rời khỏi ánh mắt của Viêm Quyết lúc này thì sau này hắn muốn tìm mình cũng là mỏ kim đáy biển. Liễu Minh ánh mắt chớp động suy nghĩ, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn lại một ít. Bất quá cụ thể chi tiết hành động thì cần phải suy tính lại một phen. Mà tên thư sinh theo dõi hắn lúc trước đã bị Giả Lam giết chết. Chuyện này thì chắc là Viêm Quyết đã biết, hắn theo dõi mình đã bị bại lộ. Một tay bân bê cái lệnh bài đỏ chói, còn lại tinh thần bắt đầu suy nghĩ để tính kế. Cùng lúc đó thì ở Miết Nguyên Đảo, một chiếc phi chu màu trắng dài hơn 10 trượng đang lao đi như tên bắn trong không gian. Chung quanh thân của phi chu trắng loãng, linh văn chớp động. Trên phi chu có một nữ tử mặc cung trang đang ngồi gảy đàn. Tiếng đàn mặc dù cũng uyển chuyển dễ nghe, nhưng nếu chú tâm nghe thì ở trong đó có một tia vội vàng lo lắng. Đột nhiên, nữ tử đè 10 ngón tay lên cây đàn, tiếng đàn im vặt, sau đó nàng ngước mặt lên lộ ra một dung nhan cực kỳ diễm lệ. Chính là người đã từng xuất hiện ở hoàng cung của Huyền Kinh, thánh nữ của Hồng Lân tộc, thánh cô tiên tử. Không thèm quay đầu lại, nàng chậm rãi đứng lên, gót ngọc tiêu sái đi ra phía trước của phi chu, đứng bên cạnh một lão già có dáng người khô gầy, hai hàng lông mi cũng khô héo. Không biết bọn họ bây giờ ra sao? Theo lời Giả Lam kể lại, cả đám bọn họ sau khi ra khỏi Thiết Hỏa Cốc thì gặp ngay bọn người Thanh Cầm và Xích Lý đánh lén. Lệ Côn thì đang bị hôn mê, tính mạng nguy ngập. Lam phu nhân cũng mềm màn bất tỉnh. Lão giả dáng người khô gầy vẻ mặt lo lắng nói. Tam thúc, chúng ta phải tăng tốc lên nữa thôi. Vừa rồi Giả Lam vừa đưa tin tới, mọi người bên đó tình huống thập phần nguy hiểm. Cách lời hứa một tháng của Hắc Diêm Cung chỉ còn có mấy ngày. Một khi có hạn thì Hắc Diêm Cung sẽ bỏ ngoài tai vụ việc này. Thì không chỉ Lệ Côn gặp nguy hiểm tính mạng, mà Tịch Thủy Thuẫn cũng khó mà giữ được ở đó. Thánh cơ tiên tử nhíu mày căng thẳng nói. Hồng Tam nghe vậy không khỏi cảm thấy bất ngờ, thế nhưng dường như đã hiểu ra điều gì, bèn vui vẻ hỏi lại. Hẳn là thánh cơ chất nữ đã tìm hiểu rõ ràng loại cấm chế gia tốc bố trí trên phi thuyền. Không dối gạt Tam thúc, mấy năm nay tại Hải Nhạc Quốc, ta mượn danh nghĩa của hội thiên cơ đã thu được không ít vật phẩm do tu sĩ nhân tộc hiến tặng, trong đó có không ít phi thuyền mang phẩm giá không tệ. Trong lúc tế luyện, cháu đã nảy ra ý tưởng gia trì thêm tật phong trận pháp ở trên người tu sĩ khi tham gia quần chiến, làm cho một ít biến hóa, do đó sử dụng thử nghiệm trên phi thuyền trước khi thử nghiệm trên người của tu sĩ. Vì điều này về sau cháu đã làm hỏng không ít phi thuyền, cho nên mới nghĩ ra một loại pháp trận tạm thời mới. Cháu gọi nó là tật phi trận, tối đa có thể gia tăng tốc độ phi thuyền lên chừng 3 thành. Thánh cơ tiên tử trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, nói với Hồng Tam. Tật phi trận, loại trận pháp dùng để tăng tốc độ. Tuyệt diệu à, thánh cơ chất nữ quả nhiên không hổ là đệ nhất trận pháp sư của Xích Lân tộc chúng ta. Việc này không nên chậm trễ nữa, mau mau bày trận thôi. Hồng Tam sau khi nghe xong, trên sắc mặt vui mừng, không khỏi càng đậm thêm 3 phần. Nhưng đôi mì thanh tú của thánh cơ cau lại, nhưng có điều gì nghĩ ngợi, một lát sau mới gật đầu nói. Tam thúc chê cười, trận pháp này mặc dù tốt, nhưng muốn phát huy hiệu năng lớn nhất thì cần phải được cung cấp tinh thạch cao giai phong thuộc tính. Trong tay cháu hiện tại chỉ có một khỏa tinh thạch trung giai phong thuộc tính, mà nguyên lực của pháp trận còn thừa lại không nhiều, chỉ sợ hiệu quả sẽ giảm bớt đi, vì vậy không biết có thể kiên trì đến đích hay không. Ta cũng có một khối tinh thạch cao giai phong thuộc tính, thời điểm lần trước ở trong tộc mở ra phường thị, ta cùng một tu sĩ nhân tộc trao đổi mà đoạt được. Nguyên lực của nó có chút sung túc, thành cơ chất nữ dám có dùng được hay không?